Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, tính toán thu hoạch. Bởi vì một trận giao dịch, lần này tinh lệnh khảo hạch kết thúc thời gian xa so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Bất quá bàn sơn chân nhân bọn người vẫn là tại hiện trường dừng lại 3 ngày thời gian. Xác nhận lại không có người từ thiên yêu lĩnh bên trong đi ra. Mới khởi động chiến thuyền, hướng xuyên vân thành mà đi. Bắc Minh chân nhân, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đoán chừng không cần thời gian, liền sẽ vượt qua ta. Thu hoạch được ngũ tinh, thậm chí lục tinh thần minh lệnh. Dọc đường, Bùi chân nhân lại một mặt sợ hãi than nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Từ khi Bạch Tử Nhạc lấy ra độc giác quỷ Ngưu Vương độc giác về sau, hắn liền đối Bạch Tử Nhạc nhìn với con mắt khác. Tự liền kia bàn thạch chân nhân, nói chuyện cùng hắn cũng đều thân cận mấy phần. Không biết trừ làm nhiệm vụ, như thế nào mới có thể rất nhanh chóng tăng lên tinh lệnh đẳng cấp. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, ngược lại mở miệng hỏi. Có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là khiêu chiến, tỉ như nếu như ngươi có được tứ tinh thần minh lệnh, như vậy chỉ cần chiến thắng một vị có được ngũ tinh thần minh lệnh cường giả, liền có thể thu hoạch được ngũ tinh thần minh lệnh, trở thành ngũ tinh thần minh cảnh cường giả. Tướng đối ứng, đối phương ngũ tinh thần minh lệnh liền sẽ tùy theo giáng cấp, trở thành tứ tinh thần minh lệnh. Bất quá ta không ngại ngươi làm như thế, bởi vì khiêu chiến là một loại cực không hữu hảo hành vi. Một khi áp dụng khiêu chiến, như vậy song phương thường thường đều là không chết không thôi kết quả. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một cái không dễ trêu chọc đến một ít ẩn tàng thực lực tồn tại, vẫn lạc là 10 phần bình thường sự tình. Tiên pháp thế giới bên trong, nhất định phải như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì ai cũng không biết chúng ta trên đường đụng phải một cái tên ăn mày, có phải là cái nào đó kim đan cảnh cường giả ngay tại rèn luyện tâm cảnh thể nghiệm nhân sinh. Bùi chân nhân một mặt trịnh trọng nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu, không nói người bên ngoài, chính là chính hắn, nếu như không chủ động đề cập, lại có ai có thể biết hắn đã có được cửu tinh thần minh cảnh trở lên thực lực. Loại thứ hai chính là cầm vô chủ thần minh lệnh tiến hành đổi thành. Tỉ như ngươi lúc này có được tứ tinh thần minh lệnh, như vậy ngươi chỉ cần xuất ra 5 mai ngũ tinh thần minh lệnh giao đến cửu tinh đạo cung bên trong, liền có thể tự động thu hoạch được ngũ tinh thần minh lệnh. Nếu như muốn lần nữa tấn thăng làm lục tinh thần minh cảnh, liền cần xuất ra 6 cái lục tinh thần minh lệnh. Cứ thế mà suy ra, Bùi chân nhân ngay sau đó mở miệng nói ra. Hai loại phương thức giống như đều đang khích lệ chém giết a, mà lại loại thứ hai phương pháp tinh lệnh càng cao, như vậy muốn tăng lên độ khó thế nhưng càng lớn. Không nói thất tinh trở lên thần minh cảnh cường giả thực lực vốn là cực mạnh, riêng là loại kia cấp độ cường giả số lượng đoán chừng cũng không nhiều đi. Bạch Tử Nhạc không khỏi ngơ ngác nói, đương nhiên cửu tinh đạo cung tại lúc đầu vốn chính là một cái tổ chức sát thủ, tự nhiên tràn ngập sát phạt cùng cạnh tranh. Về phần loại thứ hai phương pháp, kỳ thật chính là vì một chút tài đại khí thô hạng người chuẩn bị phương pháp. Chợ đen bên trong nhưng không thể thiếu đối với tinh lệnh tiến hành bán đấu giá tình huống. Bất quá, cái gọi là đức không xứng vị. Loại này dựa vào đổi thành thần minh lệnh tăng lên tinh lệnh đẳng cấp. Nếu như không có tướng đối ứng thực lực, thế nhưng cực dễ dàng bị người xem như mục tiêu. Cho nên, cửu tinh đạo cung bên trong, suy cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Bùi chân nhân khẽ cười một tiếng, không khỏi mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc gật đầu, có lẽ thực sự có người tài đại khí thô, thông qua đổi thành tinh lệnh phương thức đem mình thần minh lệnh đẳng cấp tăng lên. Nhưng muốn thu hoạch được cửu tinh đạo cung chỗ tốt, liền nhất định phải tham dự nhiệm vụ. Một khi thực lực không xứng đôi, như vậy bị người để mắt tới xử lý, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá cái này đối ta đến nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái nhanh chóng tăng lên tinh lệnh phẩm giai phương pháp. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến mình trước đó chém giết mấy vị ma đạo tu sĩ bên trong. Cũng thực là có mấy người trên thân, có được tinh lệnh, chưa chắc không thể cầm chi xem như mình tấn thăng chi giai. Ma đạo tu sĩ mặc dù bị người ghi hận, nhưng bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn thường thường 10 phần bất phàm. Thêm nữa cửu tinh đạo cung vốn là rồng rắn lẫn lộn, tương đối lỏng lẻo, tự nhiên không thể thiếu có ma đạo tu sĩ tham dự tinh lệnh khảo hạch. Trở thành tinh cấp cường giả tình huống, trở về, lần này, mặc dù không ít xuất hiện khó khăn trắc trở, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chúng ta đều thông qua tinh lệnh khảo hạch, thực sự trở thành cửu tinh đạo cung bên trong một vị chính thức nhất tinh cấp cường giả. Theo, chiến thuyền bay vào Xuyên Vân Thành, tất cả mọi người trên mặt cũng không khỏi lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Tự liền Bạch Tử Nhạc trên mặt, cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi lấy chi sắc. Chiến thuyền lơ lửng, từng vị tu sĩ tự nhiên từ đó bay ra, sau đó rất nhanh liền tụ tập đến đại sảnh bên trong. Phượng Minh tiên tử, đây là nhiệm vụ bằng chứng, còn có khảo hạch thành tích danh sách, tiếp xuống tới liền giao cho ngươi. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải cho vị này Bắc Minh chân nhân làm tinh lệnh. Bàn Thạch chân nhân trực tiếp đem một cái túi đựng đồ giao tiếp cho cửu tinh đạo cung bên trong một chỗ làm việc người. Mở miệng nói ra, Bắc Minh chân nhân. Phượng Minh tiên tử nghi ngờ nhìn phía Bạch Tử Nhạc, hiển nhiên cũng nhận ra hắn tới. Bắc Minh chân nhân thực lực phi phàm, lần này thế nhưng là trực tiếp săn giết độc giác quỷ Ngưu Vương, có tư cách trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh. Một bên Bùi chân nhân vội vàng nói, Phượng Minh tiên tử, lúc trước cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc vừa cười vừa nói, không, không khách khí. Phượng Minh tiên tử có chút kinh ngạc nhìn qua Bạch Tử Nhạc, lại lộ ra có chút câu thúc. Nàng tự nhiên cũng thanh độc giác quỷ Ngưu Vương cường đại, có thể săn giết cái này yêu thú. Bạch Tử Nhạc thực lực nhưng tuyệt không vẻn vẹn tứ tinh thần minh cảnh đơn giản như vậy, chí ít cũng là tương đương với thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng, thậm chí là thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cường giả. Nghĩ đến lúc trước mình còn đối phương tiến hành nhắc nhở, lại nhìn về phía chung quanh, trở về người bên trong rõ ràng không có vị kia địa linh chân nhân tung tích, hiển nhiên đã vẫn lạc. Nàng ngược lại có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu giúp Bạch Tử Nhạc tiến hành làm, xuất ra một cái trống không thần minh lệnh, trực tiếp đem đưa cho Bạch Tử Nhạc, nói ra, Bắc Minh tiền bối, mời nhỏ máu nhận chủ, chúng ta nơi này có thể cho ngươi mở ra quyền hạn. Thông qua cái này thần minh lệnh, ngươi không chỉ có thể trực tiếp xác nhận cửu tinh đạo cung bên trong nhiệm vụ, đồng thời tại Xuyên Vân Thành, toàn bộ thương khung vực, thậm chí là càng rộng lớn hơn địa phương, đều có thể hưởng thụ được nhất định tiện lợi. Tốt, Bạch Tử Nhạc gật đầu, đối với những này quá trình từ cũng có sự hiểu biết nhất định. Một phen xử lý, sau nửa giờ, mượn từ một loại đặc thù bổ sung phương thức, Bạch Tử Nhạc trên người thần minh lệnh phía trên lập tức liền nổi lên 4 cái sao trời, hiển nhiên là một viên tứ tinh thần minh lệnh, mà hắn bây giờ cũng theo đó trở thành một vị đúng là tứ tinh thần minh cảnh cường giả. Trong lúc này, mặc kệ là Bùi chân nhân vẫn là Bàn Sơn chân nhân, mặt khác còn có vị kia ngân diện tu sĩ Độc Cô chân nhân, tất cả đều kiên nhẫn chờ ở một bên. Lúc này mắt thấy Bạch Tử Nhạc cầm đến tứ tinh thần minh lệnh, Bàn Thạch chân nhân liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói ra, cái này thần minh lệnh bên trong kỳ thật cũng gồm cả ngàn dặm đưa tin công năng. chúng ta tương hỗ tăng thêm, nếu như về sau có chuyện gì, cũng thuận tiện chiếu ứng. Cửu tinh đạo cung bên trong, có rất nhiều nhiệm vụ độ khó cực lớn, thường thường cần nhiều người đồng hành, đến thời điểm chúng ta cũng có thể tương hỗ mời, cùng nhau tham dự, không chỉ có an toàn rất nhiều, cũng tốt hơn cùng người khác đồng hành, lúc cần phải lúc phòng bị. Một bên Bùi Chân Nhân cũng liền nói, cầu còn không được. Bạch Tử Nhạc cười gật đầu, biết cái này thần minh lệnh kỳ thật chính là một loại cùng loại với kiếp trước một thiết bị đầu cuối. Không chỉ có thể tương hỗ đưa tin, càng thêm cỗ xác nhận nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, chứa đựng năng lượng công năng, cùng mấy người kết giao, chỉ là một loại tăng thêm hảo hữu phương thức, cũng không có gì. Về phần cụ thể nhiệm vụ, hắn tự nhiên vẫn là sẽ căn cứ từ mình nhu cầu đến quyết định có tham dự hay không, cũng sẽ không bởi vì người bên ngoài mời liền mù quáng tham gia. Dù sao hắn cùng mấy người kia chỉ là sơ bộ kết bạn, trong lòng đồng dạng sẽ thêm mấy phần cảnh giác. Bất quá, Bàn Thạch Chân Nhân đám người một phen cử động, lại làm cho được Phi Vân Thượng Nhân cùng Khúc Nhạc Chân Nhân bọn người không ngừng hâm mộ. Trong lòng không ngừng cảm thán, đây mới là cường giả vốn có đãi ngộ, trực tiếp liền có thể cùng thất tinh thần minh cảnh cường giả đáp lên quan hệ. Để đối phương coi trọng, thực lực mạnh, coi là thật có thể muốn làm gì thì làm. Bế quan nửa tháng, tham gia tinh lệnh khảo hạch trước sau cũng bất quá 10 ngày. Là lấy Bạch Tử Nhạc tại phi thăng các thiên phẩm tu hành mật thất bên trong. Còn có một đoạn thời gian thời hạn mướn, hắn dứt khoát thẳng tiếp về đến phi thăng các. Tiếp xuống tới, nên hảo hảo tính toán một phen thu hoạch lần này. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc trên mặt mới chính thức lộ ra tiếu dung. Sau đó tay hắn vung lên, 5 cái túi chữ vật, 1 cái linh thú đại, 1 đống lớn linh thạch, 2 thanh phi kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh thạch này cùng phi kiếm đều là ta bán đi độc giác quỷ ngưu độc giác đoạt được. Tổng cộng thu hoạch được 4.000 vạn hạ phẩm linh thạch cùng 2 thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, chỉ này một đợt, ích lợi coi như không nhỏ. Tăng thêm ta trên thân còn thừa lại hơn 7 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ hấp thu, khoảng cách ta đem tu vi cảnh giới tăng lên tới thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong đã không xa. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn nói nhỏ, kia độc giác quỷ ngưu độc giác, mặc dù coi là không tệ lôi thuộc tính vật liệu, nhưng nếu như đơn thuần xuất ra đi mua, một cây cũng bất quá 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Kết quả xem như tinh lệnh khảo hạch nhiệm vụ bằng chứng, giá trị trực tiếp tăng lên gấp 10, tiêu thăng đến 300 vạn mai, coi là thật để hắn kiếm lời cái bồn đầy bát doanh. Còn có những này yêu thú thi thể, thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, sắp kết đan độc giao, một đầu thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ độc giác quỷ ngưu vương, 4 đầu thần minh cảnh trung kỳ, 14 đầu thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ độc giác quỷ ngưu. Còn có kia 2 đầu đồng dạng đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ linh xà cùng con cóc. Bạch Tử Nhạc tay lần nữa vung lên, công chúng nhiều yêu thú thi thể toàn bộ lấy ra, cơ hồ đem cái này to lớn tu hành mật thất đều cho lấp đầy. Trước kia vì tu luyện đao pháp, từng có mấy năm đồ tể kinh nghiệm hắn, theo thực lực tăng lên, tăng thêm kiến thức tăng trưởng, đối với các loại yêu thú thi thể xử lý đã sớm đạt tới được đỉnh phong tạo cực trình độ. Chỉ là thời gian mấy tiếng, các loại vật liệu liền bị hắn chia cắt hoàn tất. Trong đó có quan hệ luyện đan, luyện khí cần thiết, hoặc là đơn thuần có thể coi như huyết nhục bán cho các đại tửu lâu chi vật, đều bị hắn phân loại xử trí, từng cái lần nữa thu vào chữ vật đại bên trong. Chỉ là những tài liệu này hẳn là liền có thể mang đến cho ta chí ít 4.500 vạn hạ phẩm linh thạch ích lợi. Bạch Tử Nhạc trong mắt một trận tỏa sáng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,